Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 85, sắm vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Trần Kính Chi ái mộ Trịnh Khê không phải là bí mật ở kinh thành. Người trong phủ tự nhiên cũng đều biết. Triệu Uyển Nghiên biết chuyện này từ những nha hoàn hầu hạ trong phủ. Các nha hoàn có thái độ rất vi diệu với Triệu Uyển Nghiên. Một là, nàng thực sự là người được thế tử sắp xếp, là người của thế tử. Nhưng mặt khác, nàng thân phận thấp hèn, chỉ là một vũ cơ trong phồn lâu. Dù hầu hạ thế tử giữ nàng trong phủ, nhưng chưa từng cho nàng danh phận. Vì vậy, có nha hoàn không hài lòng với nàng, cố ý nói về chuyện Trần Kính Chi và Trịnh Khê bàn chuyện hôn sự trước mặt nàng. Thế tử đã ái mộ Trịnh cô nương nhiều năm, lần này Trịnh cô nương cũng có ý, chỉ sợ không lâu nữa. Phủ chúng ta sẽ có thêm một thế tử phi, đến lúc thế tử phi vào cửa, không biết sẽ xử lý người kia thế nào. Triệu Uyển Nghiên ngồi yên trong phòng, nghe những lời của nha hoàn, nàng biết bọn họ nói người kia là ám chỉ ai. Còn về Trịnh cô nương, khi nàng làm vũ cơ ở phồn lâu, cũng đã nghe qua vài lời đồn đại, đích nữ của phủ Thừa An Hầu, tài mạo song toàn, luôn ái mộ Hoắc tướng, nhưng Hoắc tướng lại ái mộ Triệu Doanh Doanh. Nghĩ đến đây, tay Triệu Uyển Nghiên siết chặt chén trà, ngay cả người như Trịnh Khê cũng thất bại trước Triệu Doanh Doanh. Chẳng lẽ nàng ta thật sự trời sinh tốt số, Trịnh cô nương này thua trước Triệu Doanh Doanh, lại muốn đến cướp của nàng sao? Nàng không thể để chuyện hôn sự này thành, nếu thành, nàng muốn trèo lên vị trí thế tử phi càng không có hy vọng. Nàng nhất định phải ngăn cản Trịnh Khê lấy Trần Kính Chi. Còn về cách ngăn cản, Triệu Uyển Nghiên nhấp một ngụm trà đã nguội, trầm tư, nghe đồn Trịnh Khê cô nương này rất kiêu ngạo, chắc chắn chấp nhận Trần Kính Chi là vì đối với Hoắc Bằng Cảnh đã mất hết hy vọng. Nhưng người kiêu ngạo như nàng ta không thể chấp nhận vị hôn phu của mình có một người thế thân. Vậy nên, chỉ cần nàng xuất hiện trước mặt Trịnh Khê, để nàng ta biết đến sự tồn tại của mình, chắc chắn nàng ta sẽ không tiếp tục đồng ý lấy Trần Kính Chi. Triệu Uyển Nghiên đã có kế hoạch. Hôm nay Trần Kính Chi rất vui. Hắn mời Trịnh Khê ra ngoài. Trịnh Khê lại đồng ý, suốt đường đi, Trịnh Khê cũng không còn phản đối việc nói chuyện với hắn. Đây thật là dấu hiệu tốt. Trần Kính Chi đang ngân nga hát, bỗng nghe ngoài cửa có động tĩnh. Thế tử, tích tích cô nương cầu kiến. Tích tích, Trần Kính Chi nhíu mày. Cho nàng ta vào đi. Triệu Uyển Nghiên bước vào cửa, dịu dàng hành lễ. Nô gia tham kiến thế tử. Người cầu kiến ta có việc gì? Trần Kính Chi thái độ lạnh nhạt, nghe như không muốn nàng đến tìm hắn. Đúng là lòng dạ nam nhân. Nô gia thực sự có một việc muốn xin thế tử. Ngày mai là ngày giỗ của mẫu thân nô gia. Nô gia muốn đi chùa Linh Việt cầu phúc cho mẫu thân. Triệu Uyển Nghiên cúi đầu, bình tĩnh nói dối. Trần Kính Chi không nghi ngờ gì, chỉ nói, đi đi. Triệu Uyển Nghiên cảm tạ rồi lui ra. Trần Kính Chi nhìn bóng dáng Triệu Uyển Nghiên, xoa xoa mi tâm, tương lai khi Trịnh Khê vào cửa, nếu thấy tích tích, không biết sẽ nghĩ thế nào. Nàng vốn dĩ tính tình kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không vui. Trần Kính Chi nhất thời không biết nên xử lý tích tích thế nào. Cho nàng trở lại phồn lâu, phồn lâu không phải nơi tốt, hoặc cho nàng một ít tiền bạc, để nàng ăn bài ổn thỏa. Cách này có vẻ khả thi. Trần Kính Chi nghĩ đến lời nàng vừa nói, định chờ nàng cùng bài mẫu thân xong rồi sẽ bàn với nàng sau. Triệu Uyển Nghiên như ý ra khỏi phủ thế tử, vì đã lấy cớ đi chùa Linh Việt cầu phúc, tự nhiên phải diễn trọn vở kịch. Nhưng nàng không ở lại chùa Linh Việt lâu, liền trở về thành. Nàng bán một chiếc vòng tay, nhờ người dò la, biết được hôm nay Trịnh Khê sẽ đến đây dạo chơi. Triệu Uyển Nghiên sớm đã đợi ở gần đó, thấy Trịnh Khê xuất hiện, liền tình cờ đi tới. nàng tình cờ va vào Trịnh Khê, sau đó cúi đầu xin lỗi. Nô gia tên gọi Tích Tích, là người của phủ thế tử, vừa rồi thật xin lỗi. Trịnh Khê quét mắt qua nàng, thấy nàng có vài phần giống mình, lại gọi bằng cái tên giống âm với mình, càng thêm nhíu mày. Nàng hỏi, ngươi gọi là Tích Tích, chữ Tích nào? Triệu Uyển Nhiên nói, chữ Tích trong, quý trọng người trước mắt, cũng may chỉ là đồng âm. Sắc mặt Trịnh Khê dần dịu đi, nghĩ nàng là người của phủ thế tử, chẳng lẽ là thiếp thất của thế tử? Trịnh Khê hỏi thêm, ngươi là thiếp thất của thế tử? Triệu Uyển Nhiên đợi câu hỏi này, liền đáp, nô gia là thiếp thất của thế tử, mới vào phủ 2 ngày trước. Trịnh Khê không khỏi nhíu mày, thiếp thất của Trần Kính Chi. Hắn một mặt đối với nàng tỏ lòng, một mặt lại thêm một thiếp thất có vài phần giống nàng. Hừ, sắc mặt Trịnh Khê trầm xuống, không muốn nói chuyện với Triệu Uyển Nhiên nữa, quay người rời đi. Triệu Uyển Nhiên nhìn bóng dáng Trịnh Khê, khóe miệng nhếch lên. Trịnh Khê rời đi, đang định đi tìm Trần Kính Chi, không ngờ lại tình cờ gặp hắn. Trần Kính Chi vừa chọn xong một món quà để tặng Trịnh Khê, là một cây đàn nổi tiếng do danh sư chế tác. Hắn nghĩ Trịnh Khê sẽ rất thích. Khê khê, thật trùng hợp, ta có một món quà muốn tặng nàng. Trần Kính Chi cười bước tới. Trịnh Khê mặt mày không vui, giọng lạnh lùng, thế tử, ta nghĩ chúng ta không hợp, từ nay về sau đừng qua lại nữa. Trần Kính Chi bị lời này làm cho ngạc nhiên, nàng hôm qua còn tốt đẹp, cùng hắn đi dạo, sao đột nhiên thay đổi thái độ, chẳng lẽ đang đùa giỡn hắn? Trần Kính Chi cũng có chút bực bội, nàng có ý gì? Trịnh Khê nói, thế tử còn hỏi ta ý gì? Ta muốn hỏi thế tử, một mặt đối với ta bày tỏ, một mặt phủ lại thêm một người có vài phần giống ta, thậm chí cả tên cũng giống. Là ý gì? Trần Kính Chi không ngờ nàng tức giận vì chuyện này. Nàng nghe từ đâu ra? Trịnh Khê chỉ hỏi, thế tử chỉ cần trả lời ta, có hay không có chuyện này? Trần Kính Chi im lặng một lúc, nói, ta có thể giải thích. Trịnh Khê cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn, không cần giải thích, có gì đáng giải thích? Trần Kính Chi nhíu mày nói, được, lùi một bước mà nói, nàng ta chỉ là thiếp thất, đợi nàng gả cho ta, có thể tùy ý xử trí. Trịnh Khê lại cười lạnh, tùy ý xử trí, thế tử không thể giữ mình trong sạch một chút sao? Hôm nay hứng lên, thì thêm một người, ngày mai hết hứng, lại bảo ta tùy ý xử trí, ta gả cho thế tử, chẳng lẽ để làm những việc vô dụng này? Trần Kính Chi cảm thấy nàng đang làm quá lên, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Nhìn quanh khắp kinh thành, ai mà không tam thê tứ thiếp? Trịnh Khê nói, thế tử không thể giữ mình trong sạch, có người có thể. Trần Kính Chi chỉ một lúc liền hiểu được nàng nói ai. Nàng nói Hoắc Bằng Cảnh, Trần Kính Chi trong lòng nghẹn lại, cũng không còn sắc mặt tốt. Hắn đã vui mừng chuẩn bị món quà để tặng nàng, nàng lại vẫn còn nhớ đến Hoắc Bằng Cảnh. Ô, hóa ra Trịnh Tiểu Thư nói Hoắc Đại Nhân, tiếc rằng Trịnh Tiểu Thư không thể gả cho hắn. Trịnh Khê bị hắn chọc tức, càng cảm thấy mất mặt, hừ lạnh một tiếng, rồi đi. Trần Kính Chi chặn đường nàng, nói, huống hồ nàng làm sao biết, hắn sau này cũng không có người khác. Trịnh Khê không muốn nói thêm, cứ thế đi. Trịnh Khê có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành, một khi xuất hiện liền thu hút không ít ánh mắt. Hai người cãi nhau, lại càng có nhiều người vây quanh. Triệu Doanh Doanh thấy chỗ này náo nhiệt, liền kéo Hoắc Bằng Cảnh tới xem, không ngờ cuối cùng còn liên quan đến tướng công của mình. Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, Hoắc Bằng Cảnh bỗng mở miệng, thế tử nói vậy thật là oan cho ta, ta đối với nương tử nhà ta trung thành hết lòng, đời này kiếp này, tuyệt không hay lòng, nếu để nương tử nhà ta nghe thấy, không vui trong lòng, về nhà có khi bắt ta quỳ ván giặt đồ. Sự xuất hiện của Hoắc Bằng Cảnh làm cho sự việc càng thêm náo nhiệt. Trịnh Khê cũng nghe thấy câu này, dừng bước rồi mới lên xe ngựa. Triệu Doanh Doanh lén tiến sát bên tai Hoắc Bằng Cảnh, hỏi nhỏ, tướng công, ta thật có thể về nhà bắt chàng quỳ ván giặt đồ không? Đôi mắt nàng sáng ngời, dường như rất hứng thú với việc này. Hoắc Bằng Cảnh bật cười, không thể, chẳng lẽ nàng nỡ lòng? Triệu Doanh Doanh do dự một chút, cười cười, nghĩ mình cũng nỡ, vậy nếu không thể, sao chàng lại nói vậy? Nghe như ta là loại bà la sát hung dữ. Hoắc Bằng Cảnh đương nhiên nói cho bọn họ nghe, để bọn họ biết, Doanh Doanh không phải dễ chọc, như vậy những người có ý đồ với ta sẽ không dám. Triệu Doanh Doanh suy nghĩ lời của hắn, cảm thấy dường như cũng có lý. Nàng gật đầu, sau đó làm bộ mặt lạnh, trừng mắt nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Đến khi hai người lên xe ngựa, định trở về phủ, Triệu Doanh Doanh không chờ được nói, thế nào, ta vừa rồi phối hợp có tốt không? Hoắc Bằng Cảnh không khỏi mỉm cười, gật đầu, Doanh Doanh phối hợp rất tốt. Nàng tưởng trò chơi đóng vai đến đây là kết thúc, không ngờ lại kéo dài đến tận đêm. Đêm đến, Hoắc Bằng Cảnh vẫn muốn nàng làm bộ mặt hung dữ, còn mình thì giả vờ tuân lệnh nàng. Vậy ta có thể bắt chàng quỳ ván giặt đồ không? Triệu Doanh Doanh hỏi, không thể, nhưng Doanh Doanh có thể bắt ta. Hoắc Bằng Cảnh chưa nói hết câu, đã bị Triệu Doanh Doanh từ chối. Không được, Hoắc Bằng Cảnh cười sâu hơn, nâng cổ chân trắng như ngọc của nàng lên, đặt trong tay, nói, Doanh Doanh nghĩ đến đâu rồi? Ta nói là L, M nó. Triệu Doanh Doanh, nàng đá một cái vào ngực Hoắc Bằng Cảnh, phàn nàn, sao chàng lại nhiều trò vậy? Hoắc Bằng Cảnh xoa lòng bàn chân nàng, giọng khan khan, Doanh Doanh không thích sao? Lòng bàn chân Triệu Doanh Doanh rất nhạy cảm, cảm nhận LTT nóng ấm đang xoay tròn. Từng đợt tê dại từ chân lan lên đầu, cũng thích. Giọng nàng mềm mại như tiếng kêu, không hung dữ chút nào. Vậy Doanh Doanh cứ nói đi. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng cắn ngón chân nàng. Triệu Doanh Doanh hắng giọng, nói, Hoắc Bằng Cảnh, ta ra lệnh cho chàng LM chân ta. Hoắc Bằng Cảnh cười khẽ, tuân lệnh. Trần Kính Chi và Trịnh Khê cãi nhau trên phố, mặt lạnh trở về phủ thế tử. Triệu Uyển Nghiên đã trở lại, biết lúc này Trần Kính Chi tâm trạng không tốt, cần an ủi, liền đến cầu kiến. Trần Kính Chi vốn dĩ vì chuyện này mà phiền lòng, không muốn nhìn thấy nàng. Hắn ném một cái chén, cút, cái chén trúng ngay trán Triệu Uyển Nghiên, đỏ rực một mảng. Nàng cúi đầu, không lộ chút uất ức, chỉ có lo lắng và quan tâm. Thế tử tâm trạng không tốt sao? Có thể nói với Tích Tích. Tích Tích nguyện vì thế tử giải ưu. Trần Kính Chi không cố ý, thấy vậy lòng xót xa. Sao ngươi không tránh? Triệu Uyển Nghiên cười nhẹ. Nô gia nghĩ, thế tử phát tiết ra, sẽ vui hơn chút. Trần Kính Chi trong lòng càng thêm áy náy, nói, có đau không? Người đâu? Gọi đại phu đến. Triệu Uyển Nghiên ngăn lại, không cần đâu, thế tử, không sao đâu. Tâm trạng của thế tử quan trọng hơn. Thế tử vì chuyện gì mà phiền lòng? Nô gia có thể giúp thế tử không? Cách chương.